Tớ thích cậu thật đấy. Chương 50, góc truyện audio.com. Vì tối hôm nay nó đi sang California rồi sắp phải xa những thứ đã gắn bó suốt bao nhiêu năm nay. Hôm nay vì lý do đẹp trời nào đó, nó quyết định đi học và trùng hợp thay. Hắn cũng nghĩ có lẽ đây là lần cuối được gặp nó cho nên. Hắn cũng chịu khó xách cặp đến trường. Sáng hai anh hai dậy sớm, anh hai bảo chờ nó đi học, nếu không đi giữa đường lỡ may nó bị mệt hay cảm nắng thì khốn. Sáng sớm, cả khuôn viên trường dần dần hiện rõ qua những tia nắng nhẹ nhẹ buổi sáng. Màn sương mờ mờ ảo ảo dần biến mất, nhường chỗ cho cô học trò cũ xinh xắn. Bây giờ vẫn chưa có ai đến trường cả, chỉ có bác bảo vệ làm việc thôi. Nó tình nguyện làm vệ sinh lớp học, nó say sưa quét lớp, lau bảng, kê lại bàn ghế mà quên cả thời gian. Khi nó đặt lại cây chổi về vị trí cũ, khi các bạn học của nó dần dần vào lớp đông đủ. Và cả hắn nữa, cả lớp vừa vui, vừa buồn khi thấy nó ngủ gục nơi bàn. Mới vừa đi học lại mà đã phải đến nơi đất khách quê người rồi. Toàn thể học sinh của 12A2 đều muốn nói chuyện với nó, chia sẻ với nó trước khi nó rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Đất nước Việt Nam xinh đẹp này. Hắn vào lớp thấy nó, hắn khựng người, nửa muốn vào, nửa còn lại không muốn, nhưng lớp trưởng Hải Mi kéo hắn vào lớp, đẩy hắn vào chỗ ngồi cũ. Hết nhìn nó rồi sang nhìn hắn, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn ghẽ của nó sau hơn nửa tiếng lao động vệ sinh đã trở nên biến dạng, những lọn tóc con rơi xuống mặt nó. Hắn đưa tay ra trước mặt nó, định vén tóc lên cho nó, những dòng suy nghĩ như dòng điện chạy xẹt qua người đã làm hắn rụt tay lại. Trong cơn mơ, tiếng nói mớ của nó rất nhỏ nhưng người ngồi cạnh nó bây giờ là hắn có thể nghe thấy. Nam Bảo, cậu nghe tớ giải thích đi mà. Giọt nước mắt lăn dài trên mắt nó, tấm ảnh của nó và Jackson, nỗi hận này đã làm hắn lờ đi câu nói của nó. Tiếng chạy rầm rầm của quân phản loạn, khi tiếng trống vào lớp điểm làm nó tỉnh ngủ, nó lau vội giọt nước mắt trên má rồi lấy tập vở trong cặp ra. Tiết đầu hôm nay là tiết hóa. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, người ngồi ngay cạnh hắn đây ngay tối nay, sẽ ra đi mãi mãi. Phải chăng quyết định chia tay lúc trước là quá vội vàng? Phải chăng lúc đó hắn chịu nghe nó giải thích, phải chăng hắn hiểu và thông cảm cho nó? Nhưng những cái, phải chăng, đó bây giờ đã là quá muộn màng, mọi thứ sẽ kết thúc khi nó đặt chân lên máy bay vào tối nay. Giờ ra chơi, hầu hết cả lớp đều túm tụm tặng quà kỷ niệm cho nó. Có một bạn nam tốt bụng nào đấy phải chạy xuống căng tin xin cái bịch đựng hộp quà cho nó. Các bạn ấy luyên thuyên với nó đủ thứ chuyện, nào là sang bên đó phải giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, nếu có đứa nào ăn hiếp nó thì nó cứ việc báo địa chỉ nhà đứa to gan đó về đây, toàn thể lớp sẽ xách can xăng đi đốt nhà chơi. 4 tiết học trôi qua trong sự luyến tiếc của cả lớp, ai cũng muốn nó ở lại. Tuy vậy, nhưng nó vẫn kiên quyết đi du học cho bằng được. Nó anh hai nó xách đồ xuống xe trước cho nó. Hắn cũng tính xách cặp về nhưng nó giang hai tay, không cho hắn bước ra khỏi lớp. Cậu muốn gì? Hắn, xin cậu đấy, hãy nghe tớ nói. Dù 1 phút thôi cũng được. Nó, nói gì thì nói nhanh lên, tôi bận lắm. Nó cố nuốt cơn nghẹn xuống ruột. Tối nay tớ bay sang nước ngoài rồi. Nó, thì sao, liên quan chăng? Hắn, nếu cậu nói tớ đừng đi tớ sẽ không đi. Nó, hắn cười nhếch mép, bỏ headphone ra, bỏ tay vào túi quần. Nếu cậu thích thì đi, góc truyện audio.com, chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tôi cả. Hắn, thật vậy sao? Nó, cậu có cần tôi nói lại không? Cậu không là gì của tôi cả, nghe rõ chưa? Hắn hất nhẹ tay nó ra, thẳng thừng bước ra ngoài. Hắn vẫn chưa về, núp ngoài hành lang. Tớ xin lỗi cậu Hoàng Nam Bảo, nhất định sau này cậu sẽ tìm ra người yêu cậu hơn tớ. Nó, nghe hết câu đó, hắn bỏ về. Một lát sau, khi nhìn xuống lầu thấy bóng hắn đã khuất dần, nó mới xuống xe ở dưới sân trường mà anh nó đã đợi sẵn. Chúng ta về thôi, nó, anh nó mở cửa xe cho nó rồi vào cửa xe bên kia chở nó về nhà. Chiều hôm nay lớp nó không có tiết, nó qua nhà Tú Linh giúp cô bạn thân dọn đồ. Mày tính từ bỏ Nam Bảo thật à Tú Linh, sắc mặt của nó vẫn không thay đổi, có lẽ duyên của tao và nó đã bị cắt đứt lâu rồi. Nó, ừ, mày đừng buồn nữa nhé. Tú Linh, nó cười mỉm, đẩy vali của Tú Linh lên xe nó rồi về nhà trước, nhường không gian cho Tú Linh và Minh Nhật. Tao về trước nha, nó, ừ, mày đi cẩn thận. Tú Linh, về nhà, người làm đẩy vali nó để cạnh vali của Tú Linh trong phòng khách. Vừa uống xong thuốc thì ba nó nói, đống quà hồi trưa đã có mặt đầy đủ trên giường của nó. Trên từng hộp quà đều có ghi tên của các bạn trong lớp. Nó bóc từng hộp cho đến hộp cuối cùng ở tận dưới đáy túi. Một hộp quà nhỏ xinh màu trắng, bên ngoài không hề có ghi tên người tặng, nó mở hộp quà ra, Bên trong là một cái móc khóa điện thoại hình cỏ bốn lá màu trắng bạc. Ngoài viền có đính những viên đá nhỏ rất tinh xảo. Trong tất cả đống quà nó vừa mới mở, nó thích cái này nhất vì đa số vật dụng của nó đều liên quan đến cỏ bốn lá hoặc hạt giấy. Sợi dây chuyền có khắc BM, hát mà hắn tặng nó lúc trước nó đã tháo ra chất cẩn thận vào một chiếc hộp đen nhỏ có lót lụa nhung bên trong. Nó còn cẩn thận khóa lại, dùng một sợi dây trơn khác xỏ chiếc chìa khóa đó vào làm mặt dây chuyền. Cả nhà chúng ta đi trung tâm thương mại nha con gái. Ba nó, đi trung tâm thương mại làm gì hả ba? Nó, mẹ nó và chị Thu Hương vừa thay đồ xong, bước ra khỏi cửa phòng. Mua điện thoại cho con chứ làm gì nữa? Chẳng phải con bảo điện thoại con mất rồi sao? Mẹ nó, nếu mẹ nó không nhắc đi tối nay sang California, nó sẽ phải xài điện thoại công cộng mất. Điện thoại của nó đã bị tụi C, hó đập nát rồi còn đâu? Đợi con tí con vào thay đồ. Nó, nhanh lên đi, anh nó hối, tốc độ thay đồ được đo bằng đơn vị. Năm ánh sáng, của nó lại một lần nữa bộc phát. Đi thôi, nó khoác tay ba mẹ nó. Ui chu choa, hôm nay đi trung tâm thương mại, mẹ nó và chị Thu Hương mua cho nó biết bao nhiêu là đồ. Cứ như là gả con gái đi lấy chồng vậy, mẹ mua ít ít thôi, qua bên đó rồi mua cũng được mà. Nó, bên đó chưa chắc gì đã được như bên này đâu con à, mẹ nó. Ba và anh nó từ đằng xa tiến lại, điện thoại của em nè, anh nó cầm cái túi đựng nhưng không nhìn mà nhìn anh nó cứ cầu mong thêm thứ gì đấy. Anh biết rồi, ở trong đó luôn rồi đấy. Anh nó hớn hở mở túi đồ, ngoài cái điện thoại mới còn có cái ốp điện thoại hình thần tượng mà nó khao khát săn lùng bấy lâu nay, ốp điện thoại có hình và chữ ký của Dịch Dương Thiên Tỷ TFBOYS. 9 giờ tối nay nó bay, gần 8 giờ Tú Linh đã có mặt ở nhà nó. Ra sân bay thôi, ba nó xách đồ ra khỏi cổng, ngồi trên xe nó nghĩ thầm, tạm biệt căn nhà thân yêu, chuyến bay số 2811 đến San Francisco. California, sẽ khởi hành trong vài phút nữa, mời hành khách đến cổng số 219 để làm thủ tục. Giọng nói làm nó khẩn trương bước nhanh chân lên máy bay. Góc chuyện audio.com, hai con đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ nó, đi cẩn thận, Thu Hương, có gì không biết cứ gọi điện về nhà nhé. Mẹ Tú Linh, khi đến nơi hai đứa nhớ gọi điện thoại cho anh. Minh Nhật dặn dò, trước khi lên máy bay, nó ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt mọi người. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt, Hoàng, Nam, Bảo, nó cố nín khóc đi vào máy bay. Chuyến bay số 2811 đến San Francisco, California, đã cất cánh, chuyến sau lúc 8 giờ 11 tại cổng 219 ngày 28 tháng 11. Mọi người chờ khi máy bay khuất dần mới chạy xe về nhà. Cách chương.